Chương 282, cùng Mỹ cùng Miên, thượng. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, kế thần lâu khởi hành sau, nhưng là lại quá mấy ngày, mà doanh chính ở phong thiện cùng thần lâu khởi hành mục đích đều đạt đến sau, hắn QNZ phải tiếp tục bắt đầu hắn đông tuần, biểu lộ ra thiên tử hoài nghi. Liền, doanh chính cứ thế mà đi thôi à, liên đối còn mang đi Triệu Cao cùng hắn La Võng. Tang hải chuyện, doanh chính QNZ đi rồi. La phủ nhiệm vụ của bọn họ tự nhiên cũng coi như là triệt để cho hoàn thành. Này không, ở doanh chính chân trước mới vừa đi, này chân sau phủ tô nhưng là QNZ đi rồi. Tương tự, hắn mang đi Lý Tư. Cho tới phủ tô động tác này, nhưng là đến từ doanh chính thủ ý. Doanh chính đông tuần, Hàm Dương thành trong lúc nhất thời coi như là thành một tòa thành trống không. Tự nhiên là cần phải có người trấn thủ. Rất rõ ràng, Thái tử Giám Quốc, Thừa tướng Phụ Chi. Đây chính là doanh chính để cho phủ tô Lý Tư nhiệm vụ. Một vài đại nhân vật ngay khi như vậy lặng yên trong lúc đó rút đi Tăng Hải, khoan hay nói, làm đến là như thế khí phách trừng dương, lúc đi nhưng là như vậy biết điều, không người biết còn tưởng rằng là ở Tăng Hải ăn cái gì miết, ảo não trở lại đây bất quá không quản bọn họ là đi như thế nào, ngược lại là phủ bọn hắn này một đám âm dương ra người cũng không có theo đại chúng mà đi. Đương nhiên điều này cũng không phải là phủ không muốn theo phủ tô bọn hắn về Hàm Dương, dù sao xuất đến rồi lâu như vậy hắn QNZ muốn đoan mục dùng, mà là bởi vì ngay khi phủ tô phải đi thời gian, lại có như vậy một nhóm tử bất lương người lộ ra đầu mối, nhưng là đạo gia người. Bởi hành trình đã định, phủ tô tự nhiên không có tâm sự lại ở lại Tang Hải chủ trì đại cục, bất quá QNZ không liên quan, chư tử bách gia trong lúc đó ân oán. Tự nhiên hay vẫn là do chư tử bách gia người đến xử lý, vì lẽ đó hắn liền đem như thế một việc sự để cho Âm Dương gia mấy người. Đúng, hiện tại chỉ có mấy người, Vân Trung Quân đi rồi, Nguyệt Thân Phản, Gia Hàn Huyền Tịch hộ vệ doanh chính đi tới, ân, liền ngay cả tinh hồn tiểu bổn hữu QNZ theo phủ tô về Hàm Dương, bảo là muốn hướng Đông Phương, phi, Đông Hoàng giáo chủ báo cáo một ít chuyện, vì lẽ đó khoan hay nói, La phủ đồng học hạnh phúc nhật từ đến. Cùng đại thiếu tư mệnh, tiểu lê ba cái mỹ nhân chờ cùng nhau, hơn nữa người lãnh đạo trực tiếp cũng đều đi rồi, này không phải hạnh phúc lại là thần mã lại đang ngoại. Diễn đi dạo xung quanh một ngày, thật là tẻ nhạt, thậm chí ngay cả tiểu lê đều bị La Phủ kéo ra ngoài chơi một ngày, về đến phủ tướng quân trung, tiểu lê trước tiên đi nghỉ ngơi, La Phủ thấy tiểu lê mệt mỏi, cu nở dê không tốt quấy giày nữa hắn, đang chuẩn bị cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó kế hoạch buổi tối tới điểm dạ tập KIG, đột nhiên muốn nổi lên đại thiếu tư mệnh. La Phủ xưa nay đều không phải một cái chịu khó người, nhưng đạo gia tung tích đã kinh hiển lộ ra, này nhất đi nhờ là Âm Dương gia phiền phức, La Phủ không đi xử lý này phiền phức, chuyện này tự nhiên là rơi vào đại thiếu tư mệnh trên người, mấy ngày nay các nàng ra ngoài nhưng là khá là nhiều lần. Trước tiên đi thiếu tư mệnh gian phòng nhìn một chút, lại không ở. La Phủ suy đoán Na Nở Dê khả năng còn chưa trở về. Liên lại ôm một loại có cũng được mà không có cũng được tâm tư đi tới đại tư mệnh nơi đó. La Phủ vốn là cu Nở Dê không coi ôm Na Nở Dê ở tâm tư, nhưng La Đương đẩy ra đại tư mệnh cửa phòng sau đó. La Phủ liền xem đến thời khắc này trong phòng trung ương tâm kia cổ sắc trên bàn, chính nằm út sấp một vị vóc người linh lung, tú sắc khả san, dĩ nhiên ngủ say mỹ nhân, chính là đại tư mệnh, Na Nở Dê lại liền như vậy ngủ. La Phủ cũng không biết đây là vì sao, nhìn trước mắt này ngủ say trung tư thái liêu người, pha cờ hoa ra một bức ngủ mỹ nhân bức tranh, ngủ chứa vẻ vải đại tư mệnh, trong lòng hắn nhưng là không có sinh ra cái gì tà niệm, trong lòng dĩ nhiên chạy xuôi quá từng tia cảm giác đau lòng. Tuy nói hắn là ích kỷ một điểm, có thể này ích kỷ cu nở dê không đúng đại thiếu tư mệnh tiểu lê bực này hắn đã kinh đặt trước nữ nhân A đặc biệt là đại tư mệnh sớm chính là mình người. Mặc dù biết đạo gia sự rất phiền phức, tuy nhiên không nghĩ tới hội đem đại tư mệnh bực này nữ cường nhân cu nở dê cho mệnh thành như vậy. Nghĩ tới đây mấy ngày đại tư mệnh đã vậy còn quá vất vả, La Phủ trong lòng không khỏi một đau, dùng tay vướt ve đại tư mệnh tấm kia kinh diễm mạo mị khuôn mặt, La Phủ trong lòng đã kinh quyết định, ngày mai chính mình liền tự mình động thủ, đi giải quyết triệt để cái phiền phức này. Hiểu ngộng đại sư sao cũng thật là lâu không gặp đây La Phủ ở đáy lòng nỉ non một tiếng. Sau đó, chỉ thấy hai cánh tay hắn hầu như cùng mặt đất bình hành đặt tại đại tư mệnh thiến bối hai nơi huyệt vị lên, bình tĩnh lại tâm thần, trong lòng đọc thẩm trường sinh quyết tâm pháp khẩu quyết, vận chuyển chân khí, dường như dòng nước nhỏ róc rách bình thường hướng đại tư mệnh trong cơ thể thua đi này trường sinh quyết. Tuy rằng không có La Phù nguyên lai thời không tiểu thuyết võ hiệp trung chiến thần đồ lục như vậy có thể khiến người phá toái hư không, QNZ không có đạo tâm trùng ma như vậy quỷ dị, có thể nó nếu có thể được gọi là tứ đại kỳ thư, tự nhiên QNZ là có đạo lý. Đạo gia công pháp, thắng ở một cái kéo dài không dứt, bao nhiêu đều ẩn chứa chút đạo dưỡng sinh. Này trường sinh quyết cường đại nhất công năng chính là chữa thương, có thể nói như vậy, chỉ cần có thể luyện thành trường sinh quyết, ngươi trên căn bản chính là một chỉ đánh không chết tiểu cường. Lấy bản công pháp này làm cơ sở, cho đến hiện nay thiên khải, La Phủ trình độ không thể bảo là không sâu. Chân khí ở trường sinh quyết điều khiển dưới vận chuyển trôi chảy, dường như chảy nhỏ giọt suối nước bình thường không ngừng dọc theo La Phủ đại thủ tràn vào đại tư mệnh thân thể mềm mại. Chỉ thấy theo tinh khiết chân khí tràn vào đại tư mệnh trong cơ thể sau, na nở dê tấm kia như họa rô nở dê như mạo mị khuôn mặt càng lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ, dần dần hồng hào mê người, nguyên bản mạo mị khuôn mặt bị ý tờ ân lờ lạc, này lưỡng thiết ninh cùng nhau lông mày cu nở dê thư thích giãn ra. Hiển nhiên đại tư mệnh mấy ngày nay mệnh thực sự là không nhẹ, mãi đến tận La Phủ trở một tiểu chu thiên đấu khí, đưa vào trong cơ thể nàng cải thiện na nở dê thể nàng sau. Đại 1. L tư mệnh vẫn cứ không có phát hiện dị thường, trái lại bởi vì vô cùng tinh khiết chân khí truyền vào đại tư mệnh trong cơ thể, làm cho trong giấc ngộng na nở dê càng thêm thư thích. La Phù lúc này hướng về tân di mờ mờ trong cơ thể đưa vào chân khí, ngược lại không là cái gì võ lâm cao nhân truyền công sự kiện, chỉ là phổ thông dùng chân khí giảm bớt mệnh nhọc thôi. Rất nhanh, La Phù liền thu hồi động tác, chân khí lần thứ 2 lưu về trong cơ thể. Nhìn nằm nhoài trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hô hấp đều đều điểm tĩnh ngủ mỹ nhân, La Phủ khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hắn không kìm lòng được không người xuống cái, ở đại tư mệnh mạo mị kinh diễm gò má như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt rôn nở dê như ba một tí.